Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 828, chương 56, truyền kỳ. Nếu như ta không có đoán sai, nàng chính là Tokisaki Gurumi. Lý đoàn trưởng đem người danh cắn vô cùng nặng, biết bên ngoài lai lịch thiên nhãn sư càng là kinh hô thành tiếng. Cái gì? Nàng, vị đại nhân kia không phải đã phá toái hư không? Đi trước cái khác cao võ thế giới sao? Cái này đến phiên lý đoàn trưởng lão hiếu mộng ép. Hai người bọn họ nói gì? Tokisaki Gurumi, cái kia là ai? Tokisaki, người xuyên quân trang người đàn ông trung niên nhắc tới hai câu. Rất nặng lông mi thật sâu nhăn lại. Ở tại mi tâm trong lúc đó xuất hiện một cái xuyên chữ. Đột nhiên, người đàn ông trung niên nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía lý đoàn trưởng, nói: "Lão Lý, các ngươi nói có đúng không là vị kia tới tỉnh Thiên Nam đầu tư tập đoàn tài chính tiểu thư?" Lý đoàn trưởng cùng thiên nhãn sư liếc nhau, bất đắc dĩ nói: "Ngoại trừ nàng, còn có thể là ai? Vậy ngươi lần trước nói với ta, từng đánh chết tứ giai thánh giáp Ngô Công Vương cường giả, không phải là một vị kia à?" "Chính là," lý đoàn trưởng gật đầu, "cái loại này tựa như thời gian trôi đi cảm giác, ta là tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai." Người đàn ông trung niên hít một hơi lãnh khí, thánh giáp Ngô Công Vương chiến dịch mặc dù không có trải qua bao nhiêu ngày, nhưng là cũng đủ vị kia củng cố cảnh giới. Vị kia rời đi nhiều ngày như vậy, rất có thể chính là đi ổn định trước mặt cảnh giới. Có thể ngày hôm nay, có thể ngày hôm qua, vị kia sau khi trở về lại cùng giấu ở Ngọc Lâm trong thành phố truyền kỳ cường giả chạm mặt. Sau đó, người đàn ông trung niên nghĩ đầu đều đau. Ngọc Lâm trong thành phố Tàng Long Ngoạc Hổ là chuyện tốt, như vậy bọn họ quân đội áp lực cũng sẽ giảm thiểu. Nhưng, này tam giai cấp thấp thế lực cường giả đều đúng quân đội điều lệnh bằng mặt không bằng lòng, chớ đừng nhắc tới truyền kỳ cường giả. Các nàng nếu không phải vui vẻ, hai người chiến đấu dư ba đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt cả tòa Ngọc Lâm thành phố. Các nàng đi quan tâm Ngọc Lâm trong thành phố đến trăm vạn nhớ dân chúng bình thường sao? Người đàn ông trung niên không dám đánh cuộc, cũng không muốn đi đổ. Lúc này, Tây Giang thành phố quân đội cao giai truyền thừa giả tất cả đều bị đánh tàn. Ngọc Lâm trong thành phố bản thân sẽ không vài cái lợi hại truyền thừa giả. Phía chính phủ thế lực liền căn bản không có. Cung Châu thành phố quân đội tuy là một nhà độc quyền, nhưng trên bả vai trọng trách lại càng tăng thêm, từ Tây Giang thành phố chạy nạn đội ngũ đi tới Ngọc Lâm. Hắn chính là một ngày tốt thấy cũng không có ngủ qua. Ngược lại thì cái kia lão hữu lý đoàn trưởng, yên tâm sự tình, mỗi ngày ngủ được so với heo còn chết, làm cho người đàn ông trung niên hâm mộ nguy. Lão Lý mang tới đội ngũ đã nhập vào đến Cung Châu thành phố trong quân đội. Nhưng này chút binh sĩ tương đối với truyền thừa giả mà nói, chỉ có thể dùng để duy trì trật tự, giám thị vật tư phát thả các loại việc. Nếu để cho bọn họ ra chiến trường cùng côn trùng chém giết, không có vũ khí đạn dược, bọn họ căn bản là đi cho trùng quần đưa đồ ăn. Chân chính làm cho người đàn ông trung niên thèm thuồng vẫn là Kim Cương Tinh Tinh, Phách Vương Long, những thứ này tam giai cấp thấp chủ chiến cường giả. Bất quá bọn hắn đều là thân chịu trọng thương, không có 10 ngày bán nguyệt, đoán chừng cũng không thể từ trên giường đứng lên. Còn có Tây Giang Đại học cái vị kia tam giai cấp thấp quang minh tế tự, tìm lần lúc này Ngọc Lâm cũng không thể tìm ra vị thứ hai tới. Bất quá lần trước phát ra yến hội mời, quang minh tế tự không có tham gia. Nhưng người đàn ông trung niên vừa nghĩ tới Tiêu Vãn Tình sau lưng quyền thế, cùng với quang minh tế tự tầm quan trọng, cũng liền đè xuống cường hành yếu thế nhân ý tưởng. Bên tai, Lý đoàn trưởng vẫn còn ở thương lượng với Thiên Nhãn sư cái gì? Người đàn ông trung niên thỉnh thoảng xen mồm một câu, cũng nói không hơn cái gì tính thực chất kiến nghị. Các ngươi muốn đi bái phỏng vị kia truyền kỳ cường giả. Người đàn ông trung niên sâu nhíu chân mày sẽ không có buông qua. Lúc này càng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lý đoàn trưởng cùng Thiên Nhãn sư. Muốn từ nơi này hai vị trên mặt nhìn ra một như thế về sau. Ha ha, tào lão đầu tử Thiên Nhãn sư không để ý bị dầu trơn dính đầy ống tay áo. Thô bỉ xoa xoa đôi bàn tay. Nói, lão nhân cùng Lý đoàn trưởng từng nhiều lần bái phỏng vị kia. Nói vậy Tokisaki tiểu thư đã cùng chúng ta có nhiều ấn tượng. Huống chi có Lý đoàn trưởng đứng ra. Càng lộ ra chúng ta đúng Tây Giang Đại học coi trọng. Ta đây cũng đi, người đàn ông trung niên. Không hề nghĩ ngợi, nhất thời thốt ra. Cùng truyền kỳ cường giả làm quan hệ tốt cơ hội. Làm sao có thể thiếu rồi hắn. Cái này, Thiên Nhãn sư kéo dài âm điệu. Mặt lộ vẻ khó xử. Người đàn ông trung niên bất mãn. Làm sao, đội trưởng không nên hiểu lầm. Thiên Nhãn sư cười cười. Giải thích, tuy là lão nhân cùng Tokisaki tiểu thư gặp mấy lần, nhưng cùng nàng giao chiến vị kia, chúng ta có thể cũng không cảm kích. Giả sử chúng ta lần này hữu khứ vô hồi, còn cần đội trưởng lần nữa chủ trì đại cuộc. Thiên Nhãn sư vẻ mặt bi tráng, khiến cho muốn đi theo chịu chết giống nhau. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ đến. Ngươi một cái tao lão đầu tử rất xấu. Mới vừa rồi còn sợ muốn chết. Hiện tại lại tích cực như vậy. Trong lòng đánh cái gì suy tính. Ta còn có thể không nhìn ra. Bất quá. Hắn nói quả thật có đạo lý. Nam tử trầm ngâm một phen. Lại nhìn nhãn vẻ mặt trung hậu lão hữu. Được chưa? Ta gọi hơn mấy danh hảo thủ. Để cho bọn họ cùng lão Lý ngươi cùng nhau đi vào. Lý đoàn trưởng nhìn thật sâu lão hữu liếc mắt, không nói chuyện, chỉ chọn một chút đầu. Hắn tự nhiên biết mình vị lão hữu này lo lắng, ở mặt thế cái này hoàn cảnh lớn dưới. Quyền thế, vẫn là vô cùng đồ trọng yếu. Ngọc Lâm trên chợ trống không chiến đấu đã kết thúc, hao hết ma lực, hầu như chạy ra Ngọc Lâm thành phố phạm vi hắc ám kỵ sĩ La Bồi Dương. Lại lần nữa vòng trở lại. Tên kia hư hư thực thực hắc ám kỵ sĩ truyền kỳ cường giả mặc dù không địch một vị khác. Nhưng hắn dù sao cũng là truyền kỳ. Nếu như vị kia nguyện ý giao hắn cái một chiêu nửa thức. Vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, từ hai vị kia truyền kỳ cường giả giao thủ ba động nhìn lên. Chắc là lẫn nhau bỉ hoa dưới. La Bồi Dương ép buộc chính mình. Tận lực đi đến địa phương tốt suy nghĩ, do dự một lát, vị này hắc ám kỵ sĩ rốt cục gọi tới chính mình đắc lực nhất chó săn. Sở hữu cấp 2 cao cấp thực lực tiểu đệ, dẫn người đi truyền kỳ cường giả qua lại đoạn đường cầu sư. Thế lực khác rõ ràng hợp lý nhìn thấy kết thúc chiến đấu. Nhào nhào phái ra thủ hạ đắc lực, có thẳng thắn chính mình đi trước ở giữa chiến trường địa điểm. Muốn chính mắt thấy truyền kỳ cường giả phong thái, mặc kệ các hoài quỷ thai những người thừa kế, Tiêu Vãn Tình tổ chức lên rồi Tây Giang Đại học học sinh, làm cho Sở Tường cùng Kikyo đi phụ trách, giữa không trung, quay chung quanh hai vị truyền kỳ cường giả tất cả âm mưu quỷ kế, cũng làm quấy nhiễu không đến nơi đây. Kurumi linh hồn cảm giác lực rất cường đại. Cường đại đến có thể đơn giản nhìn thấu Lý Giai Ngọc bản chất. Lực lượng linh hồn ở Lý Giai Ngọc trong ý thức du lịch. Lại dành cho Kurumi một loại vô cùng cảm giác thư thích. Linh hồn thể vượt qua Lý Giai Ngọc đời trước âm lãnh hồi ức. Nhất thời trở nên ấm áp đứng lên. Chu vi tất cả đều là ánh sáng nhu hòa. Trương Hiển nội tâm thuần khiết không tì vết. Lý Giai Ngọc thuần khiết không tì vết, lừa gạt quỷ đi thôi. Lý Giai Ngọc bản chất là thế giới thụ một viên mầm móng. bản thân nó cũng không tồn tại phân biệt giới tính. Nếu như nó muốn trở thành tiếp theo khỏa thế giới thủ, trở thành thư thể quá trình ắt không thể thiếu. Linh hồn phân hai mặt, nhưng Lý Giai Ngọc linh hồn đến từ đâu? Kurumi cũng không biết. Trong ý thức, Lý Giai Ngọc thân ái tỷ tỷ Chan, quang minh nữ thần Jasmine cho nàng quang minh lực lượng dị thường hùng hậu. Kurumi cảm thụ được này nửa khối thần cách, quỷ thần xui khiến sờ soạng đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.